Mao Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com, chấm, chương 7, Edit, Mi, Beta, Tĩnh Nhạc, đáp lại cậu chính là một đôi môi áp xuống, cắn xé, liếm mút, Lạc Hàn khi nặng khi nhẹ ngậm cánh môi kỳ ngôn, hai lưỡi giao hòa, triền miên múa lượn, bất chi bất giác, tay kỳ ngôn đã vòng lên cổ Lạc Hàn, cậu hơi dướn cổ, tiếp nhận hết đối đãi của hắn. Nhiệt độ trong lều tăng cao, chung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, chụt chụt, phát ra từ hai người đang bận rộn liếm mút nhau, kỳ ngôn phát ra tiếng ngâm khẽ, bỗng quay mặt tránh đi môi Lạc Hàn, há miệng thở dốc, rũ mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, đáy mắt Lạc Hàn lóe lên ý cười, sau đó hắn cúi đầu, giống như tình nhân hôn hôn gương mặt kỳ ngôn. Giờ phút này, bất kể cái gì đồng tính luyến ái, ánh mắt người đời, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. A Ngôn, thanh âm khàn khàn gọi tên cậu, đừng cự tuyệt anh, Lạc Hàn không muốn truy cứu rốt cuộc tình bạn kia đã bắt đầu biến chất tự khi nào. Cũng không muốn biết hậu quả khi nảy sinh loại tình cảm này với người bạn thân của mình là gì. Hắn chỉ cần biết, hắn yêu kỳ ngôn, độ hảo cảm của nam chính với kỳ ngôn. 15, độ hảo cảm hiện tại, 95, cậu, kỳ ngôn hít thở, muốn nói lại thôi, làm sao vậy, anh khi nào thì, thích em, Lạc Hàn cười khẽ, tựa như hiểu cậu muốn nói gì, trả lời ba phải, anh cũng không biết, em có thể đoán xem, không đoán, kỳ ngôn hừ hừ nói, chấm, anh mau ngồi dậy, nặng muốn chết, không dậy nổi, em đoán hay không, không đoán, anh mau đứng dậy. Không dậy nổi, anh, ngoài lều, một thân ảnh chợt lóe qua, lẩn vào bóng tối, phảng phất như chưa hề xuất hiện. Có một số việc, định mệnh đã định sẵn là, dù không nói ra thì cũng sẽ có người cam chịu nó xảy ra. Nếu nói Lạc Hàn tính tình lương bạc thì sau khi quen biết hắn, sẽ phát hiện, thật ra hắn là một người có tính chiếm hữu cực kỳ bá đạo. Lạc Hàn cùng kỳ ngôn khác ban. Ngẫu nhiên sẽ học chung tiết thể dục, kỳ ngôn vẫn luôn bắt cặp với một bạn nam cùng lớp. Quan hệ hai người không quá thân nhưng cũng tới trình độ có thể đùa giỡn với nhau. Vậy thôi nhưng cũng khiến Lạc Hàn ghen tị, hắn không chỉ thời thời khắc khắc đề phòng thiếu niên kia. Còn thường xuyên trước mặt cậu ta nói mát, hắn tự cho mình là giỏi khi có thể đánh lùi tình địch mà không ai hay. Nhưng cậu bạn kia cho dù có ngốc thì trong lòng vẫn sáng như gương. Có một lần, lựa lúc không có ai, nam sinh kia liền nói với kỳ ngôn, tôi nói, vị kia nhà ông cũng canh chặt quá đi, nhất thời kỳ ngôn còn chưa hiểu ý câu nói kia, mê mang nhìn đối phương, đâu ngờ người ta lại cho rằng cậu thẹn thùng, còn ra dấu đảm bảo sẽ không nói cho người khác, đến khi kỳ ngôn hậu chi hậu giác hiểu ra. Kết quả là trốn Lạc Hàn 2 ngày, mượn cớ này trừng phạt hắn, quả nhiên sau đó Lạc Hàn thu liễm không ít, cuộc sống nhỏ cứ thế cười cười khóc khóc trôi qua, thẳng đến một ngày, Lạc Hàn không đi học, cũng không nhận điện thoại, gọi qua nhà Lạc Hàn thì mẹ hắn lại nói rằng hắn đã lái xe đi học rất sớm. Kỳ ngôn có dự cảm không tốt, ngày hôm sau, Lạc Hàn vẫn không đến trường. Kỳ ngôn cùng người nhà Lạc gia can thiệp tìm kiếm, để không làm kinh động, Lạc gia mời cảnh sát riêng đến nhà tìm kiếm Lạc Hàn. Hệ thống, Mi có thể cảm nhận hệ thống khác trong thế giới này không? Kỳ ngôn trong lòng thấp thỏm, hoài nghi có một người chấp hành công lực nhiệm vụ khác vô tình gây họa đến Lạc Hàn. Chỉ còn thiếu 5 điểm nữa là kết thúc nhiệm vụ, vậy mà đến thời khắc quan trọng lại không thấy đối tượng công lược. Là ai thì cũng sẽ phải nghĩ nhiều. Ký chủ xin cẩn thận. Thế giới này không có hệ thống khác vận hành. Ký ngôn trao mày, đôi mắt nhắm lại. Vậy tức là có người chỉ nhắm vào mình hoặc Lạc Hàn. Không, nương nương muốn nói. Người ta không ngược, không ngược. Người ta là bé ngoan viết ngọt văn. Chú ý chương sau bắt đầu tạt máu. Không phải diễn tập, vốt xích, PS cực lớn. Vì sự ủng hộ đông đảo từ các chúng đồng dâm hủ nam hủ nữ mà lượt FL chủ nhà tăng 700 người nên chủ nhà quyết định sẽ làm một yến tiệc thịnh. Soạn dành cho mỗi vị, bất cứ những ai từng CMT qua trong truyện đều sẽ được gắn thẻ tặng chương nhé. LT3, nhớ chú ý đến lấy tem của mình a. Cách chương.